Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 26, 26, không cho phép phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người bắt đầu gắn bàn máy tính ngay tại chỗ. Có người cầm thước dây ướm lên người Giang Ninh Phiến. Có người trực tiếp nâng tóc dài của cô lên bắt đầu nghiên cứu. Có người bật đèn lên bắt đầu chụp ảnh cho cô. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Ninh Phiến bị mấy người phụ nữ trực tiếp kéo vào phòng bao. Bị bọn họ dò xét nghiên cứu trên dưới. Giống như chính mình là một giống loài kỳ lạ trong phòng thí nghiệm. Phía trước, Hạng Chí Viễn ngồi trước bàn sách. Khoanh hai tay lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Lạnh lùng nói, cô Minh Thành, tới làm đi. Vâng, cậu Hạng. Cô Minh Thành lập tức đi sang ngồi, tay nắm chặt con chuột. Trên màn hình, một đứa bé mô hình bị kéo dài. Không có mặt, chỉ có hình dáng thân thể. Hợp lại với ảnh của Giang Ninh Phiến, hầu như không có chút khác biệt. Cô Minh Thành ngạc nhiên mở to mắt. Mẹ ơi, có cần trùng khớp đến như thế không? Cứ như là phiên bản người lớn vậy. Mấy người đang nói gì? Muốn làm gì vậy? Giang Ninh Phiến bị xoay qua xoay lại vô cùng không vui. Cô nhíu mày liễu lại. Đưa tay đẩy người bên cạnh ra. Im miệng, không cho phép phản kháng. Hạng Chí Viễn lạnh lùng nâng mí mắt. Cô thử nhúc nhích một chút xem. Ánh mắt của anh âm u và sắc bén như chim ưng. Vâng thưa cậu giảng, tôi không nhúc nhích nữa. Giang Ninh Phiến đối đầu với ánh mắt của anh. Khóe môi giật giật, nhịn. Không thể nhịn được nữa, vẫn phải nhịn. Cô không lộn xộn nữa. Cả người giống khúc gỗ tùy ý người bên cạnh loay hoay. Bộ phần mềm hệ thống mô phỏng con người trưởng thành này có xác suất đúng 90%. Là khoa học kỹ thuật cấp cao nhất thế giới. Cô Minh Thành nói ra. Dương mắt nhìn sang Giang Ninh Phiến mặt mũi đầy màu sắc trang nhã. Có chút nghi ngờ nói. Không phải là cô ta chứ. Không đúng không đúng, trên thế giới này tìm hai thân hình giống như đúc vẫn không khó. Chỉ là thân hình giống như đúc thôi sao? Hạng Chí Viễn nhìn về phía Giang Ninh Phiến. Anh cứ nhìn cô chằm chằm. Còn cô bị nhà tạo mẫu bắt ngồi trên ghế chỉnh sửa đầu tóc. Mái tóc dài của cô càng được cắt tỉa. Hình ảnh càng trùng khớp với trang trí nhớ của anh. Thật sự chỉ là người có tương tự. Vật có giống nhau ư, không sao. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm Giang Ninh Phiến đột ngột mở miệng. Cậu Hang, cái gì không sao? Cô Minh Thành nghe không hiểu. Hạng Chí Viễn im lặng, không nói tiếng nào. Không sao, thật sự không sao. Coi như chỉ là giống nhau. Anh cũng sẽ chế tạo cô thành bản sao hoàn mỹ nhất. Trước khi tìm thấy người trong trí nhớ. Người phụ nữ Giang Ninh Phiến này chính là an ủi của anh. Cách chương.